Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481 chương 70 cố như ý chi thỉnh. Thương lượng khởi thí điểm cải cách, 5 năm kế hoạch linh tinh sang tưởng. Quách Xuyên Cẩm mang theo một chút máu gà cùng đệ đệ cập đệ đệ môn khách thương lượng. Hoàn toàn không màng đệ đệ đã ngũ vị trần tạp tâm. Đệ đệ khiếp sợ với hắn sáng tạo, cẩn thận, phải cụ thể, Quách Xuyên Tranh nhìn Phạm, Ngô hai người, Ngô Nhai còn thôi, Phạm Tử Lương tuy rằng là võ nhân, rõ ràng đối thái tử khí độ cùng đầu óc thập phần kính ngưỡng. Quách Xuyên cảm thấy Quách Xuyên Tranh không nói thêm gì, chỉ nói, ngũ đệ nếu là nhất thời không tiếp thu được ta thiết tưởng, không bằng ngươi cũng nghĩ nhiều tưởng tượng, thời điểm không còn sớm. Chúng ta lần tới lại thương lượng, tóm lại, cũng là sắc lập tân thái tử phi lúc sau trở lên tấu. Ngũ đệ cũng biết, ca ca mệnh gặp gỡ tai tinh, kia Lý thị nhưng hại khổ ta. Lần này, ta cũng chỉ mong cùng thái tử phi bị cực thái lai, Ngô Nhai nghe hắn ngôn cập Lý thị. Trong lòng nhảy dựng, nói, thái tử phi nguyên là thánh thượng vì điện hạ lân tuyển khuê tú. Tuy rằng chết bệnh. Nhưng thật ra Lý gia cũng đối điện hạ trợ lực rất nhiều, Ngô Nhai là biết chân tướng. Bởi vì hắn là Quách Xuyên Tranh tâm phúc, Lý gia cũng bị trộm giáng tội phạt phụng, nhưng là bên ngoài thượng lại là chết bệnh. Quách Xuyên Cẩm còn có điểm kỳ quái Ngô Nhai tại sao lại như vậy nói một câu. Vốn là sẽ không cùng người ngoài bình luận ngoại thân, trầm ngâm một lát, vẫn là nói, Lý Nghiệp người này, hành sự không chiết thủ đoạn. Lời nói việc làm kiểu trá, Lý thị chi giáo dưỡng, khuê tú thật đúng là chưa nói tới, giống như này phụ Quách Xuyên Tranh nói, tam ca, lời này như thế nào có thể nói, Quách Xuyên Cẩm nói, có gì không thể nói, ngũ đệ thức người, sau này cũng phải cẩn thận nói, Quách Xuyên Cẩm cũng thật sự đứng dậy cáo từ, mà Quách Xuyên Tranh trong bụng lại là mạo hiểm toan thủy. Hắn nghĩ nhiều ở thái tử cùng chư vương tranh chấp khi sau lưng làm cái động tác nhỏ. Nhưng là nhân gia lại là như vậy bằng phẳng đương hắn là tâm phúc hảo huynh đệ. Thả ái phòng cập phòng đối hắn môn khách cũng chút nào không thấy ngoài. Đến nỗi tương lai liên danh thượng tấu, chỉ sợ cũng thoái thác không được. Kỳ thật phụ hoàng đối với lại chị chi bại cùng quốc khố hư không xác thật phát sầu. Muốn cải cách cũng không biết từ nơi nào vào tay, cũng không có nhân tài, huống hồ năm nào sự tiệm cao, cũng không tưởng chính mình xung phong liều chết, qua Tết trùng dương sau, các nơi kỳ thi mùa thu kết quả cũng ra tới, bất quá này không phải kỳ thi mùa xuân, cũng không cần hoàng đế thấy những cái đó công sĩ, sau đó cử hành thi đình. Cho nên thái tử phi sắc lập đại điển liền nương kỳ thi mùa thu các nơi chúng cử cử tử vui mừng bát. Đầu, Quách Xuyên Cẩm cùng Triệu Thanh Y thân xuyên đại trang phục lễ đến tử thần điện thăm viếng. Nghe lễ bộ thượng thư tuyên đọc sắc lập thánh chỉ. Sau đó, đi thái miếu tế bái sau. Tông chính thất nhớ nhập tông điệp. Buổi tối trong cung còn cử hành đại yến. Trừ bỏ thành thân nghi thức ở ngoài. Này nổi bật cũng không thua thái tử đại hôn, chúng triều thần cùng cáo mệnh tâm than vị này thái tử phi hảo mệnh. Thâm chịu hoàng đế thiên vị cùng thái tử sủng ái, nhưng là hoàng gia loại này lấy thiếp làm vợ phong cách vẫn là làm thanh lưu nhiều có phê bình kín. Đáo, chẳng qua từ xưa hoàng gia chính là bất đồng, thế sau khi chết, lập thiếp làm vợ còn thiếu sao? Hoàng gia thiếp khá vậy là có phẩm cấp. Thái tử tân sách thái tử phi sự cũng đã sớm lấy công báo phương thức truyền đến cả nước các nơi. Dương Châu Chi Châu Triệu Văn Quảng gia cũng nhận được sắc phong này nữ vì thái tử phi thánh chỉ. Làm cả nhà đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là chỉ có đem thánh chỉ dùng bàn thờ cao cao cung lên. Cả nhà chủ tớ hành đại lễ, đến nỗi vốn đang muốn thủ trong nhà lão thái thái qua đời hiếu cũng đành phải vậy. Nữ nhi phía trước gả đi hoàng gia muốn lập thái tử phi, cũng sẽ không quản ngươi Triệu gia hiếu. Triệu Văn Quảng thân có chức, tuy bị đoạt tình, ngày thường cũng là tuyệt không ăn tiệc. Lúc này, Triệu gia tân quý, Giang Nam các quan lại đại tộc muốn cùng Triệu gia lui tới. Muốn nịnh hót, lại là bị Triệu gia lấy giữ đạo hiếu chi danh nhiều uyển chuyển từ chối. Việc này tạm không tế biểu. Qua 10 tháng, thời tiết chuyển lãnh, các nơi thu nhập từ thuế vận vào kinh đều. Năm nay cái khác địa phương cũng may không có đại thiên tai. Thuế bạc tổng số vượt qua 3.500 vạn lượng. Hơn nữa thái tử vận hồi bạc, làm quốc khố lập tức đẩy đà lên. Quách Vĩnh Kỳ tâm tình cực duyệt. Quách Phượng Tài vẫn luôn muốn Triệu Thanh Y cho hắn sinh đứa con trai. Nhưng là tự hắn bỏ phía sau giường 2 tháng, Triệu Thanh Y bụng cũng vẫn cứ không có tin tức. Hắn cũng ở buổi tối làm không biết mệt bỏ giường tiếp tục nỗ lực. Nhưng là hắn thấy Triệu Thanh Y mặc kệ hắn buổi tối như thế nào phụng dưỡng. Ban ngày vẫn cứ luyện võ, kia thân thủ lại không giống như là thích hợp mang thai. Sấn không người khi, hắn nho nhỏ đề ra để ý kiến, làm cho thái y cho nàng điều dưỡng. Hơn nữa không cần như vậy khổ luyện võ công. Triệu Thanh Y lại cùng hắn nói. Ta tránh, dựng Quách Phượng Tài trời nắng một cái sét đánh. Nói, ngươi là không muốn sinh hài tử sao? Triệu Thanh Y nói, sinh hài tử khi nào đều được. Gấp cái gì, ta mới 17 tuổi. Xương chậu phát dục không quá thành thục. 20 tuổi sau ta tâm tình hảo tưởng sinh tái sinh. Không nghĩ sinh ngươi liền lại nạp cái thiếp thị cho ngươi sinh sao? Quách Phượng Tài nơi nào bắt lấy nàng cánh tay muốn thảo cái cách nói. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Triệu Thanh Y nói, phát cái gì thần kinh, ta đối với ngươi còn không hảo sao? Cho ngươi bày mưu tính kế còn quản trong ngoài, không cần tinh lực sao? Quách Phượng Tài nói, ngươi căn bản là không có đem này làm như nhà của ngươi. Triệu Thanh Y đành phải nói. Ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại nhiều được sủng ái, tốt quá hóa lốp, ngươi hiện tại không có hai tử con càng ổn, con nối dõi gian nan cũng là một loại yếu thế thủ đoạn. Quách Phượng Tài hoài nghi mà nhìn Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại thay quần áo đi ra ngoài xem đồ đệ. Nam trang Triệu Thanh Y đi tới phòng học ngoài, ở cửa sổ nhìn Cố Như Ý đang ở cấp 3 cái oa giảng giải thiên tự văn. Ba cái con khỉ tuy rằng nghịch ngợm, lại bởi vì xuất thân thấp hèn, minh bạch đọc sách là thực xa xỉ sự, lại cũng thực quý trọng cơ hội. Cố Như Ý làm theo giảng giải hôm nay câu, làm cho bọn họ đọc diễn cảm, sau đó liền bắt đầu học viết chữ to. Triệu đại nhân tới, Cố Như Ý ra phòng học, hướng Triệu Thanh Y doanh doanh nhất bái. Triệu Thanh Y khi ấp đáp lễ. Đây cũng là làm Cố Như Ý và nha hoàn càng vì, hắn tâm chiết chỗ. Hắn thật là một cái thế gian khó tìm, nam nhân. Không tham tài hảo, sắc, nhẹ nhàng quân tử, đối nữ tử không lấy thân phận vì ngỗ, bình đẳng tôn trọng, Cố Như Ý thỉnh hắn ở tứ giác đình phụng trà. Cố Như Ý mới nói, đại nhân nhiều ngày tương lai, là chính trực hộ bộ thu thuế nhập kho, lại bộ khảo hạch chính vội. Triệu Quý Thanh tuy rằng là đông cung quan viên, nhưng là cũng muốn vì thái tử tham tướng, thái tử hiệp trợ hoàng đế xử lý triều chính, này hai hạng đúng là trọng trung chi trọng. Triệu Thanh Y cũng sớm biết nàng sợ là xuất thân quan lại nhân gia. Cho nên nàng hỏi như vậy, nàng cũng không cho rằng kỳ. Triệu Thanh Y nói, cuối cùng là vội đến không sai biệt là money kế tiếp, đại yến tiểu yến lại là không ít. Ba cái con khỉ nhiều lao ngươi dạy đạo, Cố Như Ý nói. Cũng không là tiểu nữ thoái thác, chỉ là, tiểu nữ như thế thân phận, đó là dạy bọn họ biết mấy chữ, chỉ sợ tương lai bất lợi bọn họ tiền đồ. Triệu Thanh Y cười. Tứ thư ngũ kinh ngươi không phải đều sẽ sao, làm cho bọn họ đọc xong cũng muốn đã nhiều năm, cái khác tác muốn xem lịch duyệt cùng tư chất, cũng không nhất định một hai phải chui vào tiến sĩ khoa đi. Ngươi thả yên tâm mà đi. Cố Như Ý suy tư một lát. Nói, tiểu nữ chỉ sợ cũng không thể dạy dỗ bọn họ lâu như vậy. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Như thế nào, ngươi phải đi sao? Cố Như Ý thấy, hắn như thế hỏi. Có thể thấy được ở hắn trong lòng vẫn luôn không có đem nàng làm như chính mình quan nô cơ thiếp. Mà là một cái độc lập tự do người. Cố Như Ý biết, nếu chính mình có càng tốt nơi đi, hắn nhất định sẽ không cường lưu, mà là vui vẻ thanh toán. Như vậy quân tử, nàng còn do dự hoài nghi cái gì đâu? Cố Như Ý đứng lên, bỗng nhiên quỳ xuống, Triệu Thanh Y hơi hơi giật mình. Như Ý cô nương làm gì vậy? Không thể như thế, Cố Như Ý nói. Triệu đại nhân, thật không dám giấu giếm. Tiểu nữ vốn là trước hộ bộ tả thị lang Cố Minh chi nữ Cố Uyển. Gia phụ với Vĩnh Thịnh 13 năm lấy tham ô, thông đồng với địch, tư tàng binh giới nhập tội bỏ mình. Nam tử toàn bộ lưu đày, nữ tử xung nhập thiện tịch. Nhưng là, gia phụ oan uổng, triều đại luật pháp vẫn là tương đối khoan dung. Đối sĩ phu phá lệ khoan dung, nhưng là Cố Minh mặt ngoài tội quá lớn. Hắn chỉ có chết, không có lan đến Cố thị tam đại ở ngoài tộc nhân. Triệu Thanh Y kinh ngạc, Cố Minh chi nữ, Triệu Thanh Y đối hiện tại triều thượng trọng thân còn hiểu biết. Trước đại thần lại là không thân, Triệu Thanh Y nói, ngươi đứng lên mà nói, Cố Như Ý lúc này mới đứng dậy. Triệu Thanh Y xem nàng hoa lê dính hạt mưa, không cấm mềm lòng, Vĩnh Thịnh 13 năm sự, ta đảo thật không biết, ngươi cũng ở vào khuê trung. Lại như thế nào có thể biết được phụ thân ngươi oan không oan uổng? Cố Như Ý nói, đơn giản là gia phụ lâu vô con nối dõi. Từ nhỏ đem ta đương nam nhi giáo dưỡng. Sau lại ta đệ đệ mới sinh ra. Năm đó đệ đệ còn tuổi nhỏ. Phụ thân đã phát hiện hộ bộ hồ sơ manh mối. Vĩnh Thịnh 13 năm, biên cương lại khởi chiến sự. Phụ thân bị Nhâm Mệnh Lương thảo cùng binh giới đi biên cương. Cũng cố ý điều tra rõ ràng, công đạo ta hảo sinh chăm sóc đệ đệ cùng thể nhược mẫu thân. Chính là vừa đi nửa năm nhiều cũng không có tin tức. Chờ đến tin tức khi, chính là triều đình giáng tội, triều đình hẳn là phái người đuổi theo lấy quy án, từ tam tư thẩm tra xử lý. Chính là ta nghe người ta nói gia phụ đương trường sợ tội tự sát. Ta đó là một chữ đều không tin, Triệu Thanh Y nói. Người bất quá chừng 10 tuổi, triều đình đại sự lại có thể hiểu vài phần, như thế nào có thể ngắt lời. Cố Như Ý kiêu ngạo mà nói, ta nãi Ngô quận Cố thị lúc sau, đó là tới rồi triều đại, tổ tiên cũng là thế hoạn nhà, gia phụ đều không phải là dòng chính, nhưng là Ngô ông Cố, tổ phụ đều tiến sĩ xuất thân, ông Cố nhị phẩm cáo lão, tổ phụ cũng là tam phẩm. Mãi cho đến gia phụ tam đại đơn truyền, nhà ta gia tư rồi rào lại thanh quý gia truyền, tam đại văn thần, nếu nói thu thu quan trường phân lệ còn có thể nói được qua đi. Nhưng gì đến nỗi thông, địch, Cố gia căn ở Ngô quận, gia phụ lý lịch thượng làm hàn lâm, chi phủ, lăng trung, thị lang, cũng chưa bao giờ đi qua Tây Bắc, như thế nào thông, địch. Triệu Thanh Y thầm cảm thấy có lý, không cấm nheo nheo mắt. Cố Như Ý lại nói, Triệu đại nhân là quân tử, Như Ý tả hữu cũng không lộ, liền lấy tánh mạng tương đánh cuộc, nếu là Triệu đại nhân không thể giúp ta, ta tự đi gặp gia phụ, nếu là Triệu đại nhân nguyện trợ ta, ta cuộc đời này kiếp sau đều cam nguyện vì châu ngựa, Triệu Thanh Y nói. Lời này nói quá lời, nếu là phụ thân ngươi thật sự oan uổng, ta tất nhiên vì hắn giải tội, nếu hắn cũng không oan uổng. Ta đây là bất lực, Cố Như Ý nói. Triệu đại nhân, gia phụ sinh thời xem hộ bộ hồ sơ khi, phát hiện lương thảo, binh giới chi ra khả nghi địa phương, khắc trích lục một quyển sổ sách, chẳng biết có được không vì bằng chứng. Triệu Thanh Y nói, sổ sách dư ta xem. Cố Như Ý nói, nhưng là sổ sách cũng không ở ta trên tay, là ở tướng quốc tự không tính đại sư trên tay. Gia phụ sinh thời quy y vì cư sĩ, Viên Không đại sư đúng là gia phụ sư phụ, việc này người ngoài không biết như thế nào sẽ có việc này. Cố Như Ý nói, Triệu đại nhân có điều không biết, bởi vì ta Cố gia con nối dõi gian nan, chỉ sợ là phúc duyên không hậu, không đơn thuần chỉ là gia phụ, tổ phụ cũng là cư sĩ. Gia phụ ly kinh trước, mẫu thân thể không tốt, ta cùng với đệ đệ còn niên thiếu. Gia phụ không yên tâm giao cho chúng ta. Này đây, hắn trộm mà nói cho ta. Nếu hắn có cái gì bất chắc, tìm cơ hội tìm được không tính đại sư đem sổ sách giao đến thánh thượng trong tay. gia phụ còn có một đường sinh cơ, tướng quốc tự chính là danh sát. Thế Tông, Thái Tông cùng Kim Thượng đều đi lễ quá Phật, không tính tuy rằng không phải chủ trì, nhưng là ở tướng quốc tự chung cũng thụ lễ ngộ. Triệu Thanh Y nói, phụ thân ngươi đã có cái này, vì sao lúc trước không trực tiếp giao cho Hoàng Thượng? Cố Như Ý trầm mặc trong chốc lát, nói, gia phụ đã từng đem việc này báo cho lúc ấy các thần. Việc này không có bên dưới, Triệu Thanh Y nói. Vị nào các thần? Cố Như Ý ngực bang bang thẳng nhảy, chợt thấp giọng nói, Su Mật Sử, Ngụy đại nhân. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa vựng đi. Ngụy đại nhân còn không phải là thái tử cựu cữu sao? Triều đại Su Mật cùng binh bộ là phân công, Su Mật là chỉ huy cơ cấu, Su Mật Sử lại bị xưng là binh tương cùng su tướng, mà binh bộ tương đương với tổng sao? Triệu Thanh Y nói, Như Ý cô nương cũng biết Ngụy đại nhân là người phương nào. Cố Như Ý nói, ta tự nhiên biết, chính là ta nguyện ý tin tưởng đại nhân. Hết chương.